Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, chương 84, lần này đi vậy. Không còn về, người hỏi triệt để ngốc trệ. Sư tôn, chấm ngoặc kép, lần này đại kiếp, người sợ có nguy cơ vẫn lạc. Cái gọi là một câu thành sấm, người đường lệch nhân quả gì chấm dứt. Lão đạo một đạo hoàng quang đánh vào chính mình trên người đệ tử. Đúng là đem sinh sinh cầm cố lại. Lúc trước ngươi tam sư thúc vì để tránh cho đệ tử nhập kiếp ra nghiêm lệnh, nhưng mà thiên đạo vận chuyển, nhân quả cho phép, chung quy không làm nên chuyện gì. Lần này ta tiếp nhận ngươi tam sư thúc giáo huấn, quyết định đưa ngươi trói ở bên người, tuyệt không thả ngươi hơi cách một bước. Ngược lại muốn xem nhân quả cho phép, phải chăng có thể dung chuyển thánh nhân tự mình trấn áp. Sư tôn, ta, chấm ngoặc kép, có lẽ, đại kiếp không do trời. Lão đạo nhân thản nhiên nói. Nhưng lão đạo muốn trói cá nhân đi vẫn còn đi. Trên bầu trời phía trước chợt hiện có kim lôi chớp. Loạn, lão đạo mang theo đệ tử. Chậm rãi bay vào kim lôi bên trong. Lại có vô lượng huyền hoàng chi khí hộ thân. Ghé qua trong đó, lông tóc không tổn hao gì. Sư tôn, chúng ta đến cùng đi về nơi đâu? Đi hướng thiên ngoại, chỉ có thiên ngoại chi địa, mới có nhìn tránh đi kiếp số này. Đệ tử không hiểu, đang khi nói chuyện, vô số đạo không gian bình chướng bị từng cái phá vỡ. Sư đồ hai người, rốt cục đứng ở tinh hà bên ngoài. Phóng nhãn nhìn lại, đầy dãy đều là hỗn độn chưa mở chi địa. Lão đạo rốt cục ánh mắt lộ ra một chút ý cười. Đi ra, rốt cục đi ra. Sư tôn, đây là, vì sao, nếu đi ra, lại nói cái gì cũng là không sao. Lão đạo quay đầu, nhìn phía sau đã không biết là vài tỷ cây số bên ngoài cái kia lít nhà lít nhít lập lòe tinh hà nói. Khẽ, từ đầu đến cuối, đều chẳng qua là tại trong tiểu thiên địa xê dịch. Lúc trước lượng kiếp, cái này tộc hưng, cái kia tộc diệt, liên tiếp, chưa từng có vĩnh hằng nhân vật chính, vĩnh cửu hưng thịnh. Phong thần chi kiếp, Tây phương giáo thắng, nhưng nhiều năm như vậy qua đi, hưng ở phương nào, người nhị sư thúc xiển giáo thắng, nhưng là ở lúc chỗ nào, người tam sư thúc tiệt giáo thua, thật thua a. Ngày đó yêu tộc vu tộc kinh thiên một trận chiến, thiên địa vì đó vỡ nát, huyền hoàng cho nên lật úp, nhưng bây giờ thì như thế nào rồi, trên đời này, chưa bao giờ có vĩnh viễn hưng thịnh sự tình. Nhìn như thời gian lâu dài, nhưng người nào không phải ở giữa thiên địa này một kẻ khách qua đường. Tranh cùng không tranh, kết quả là, lại có gì khác nhau. Chi bằng không tranh, đặt mình vào thế ngoại, thờ ơ lạnh nhạt, nhìn hết thế gian héo quắt sinh diệt, cũng là một loại cách sống, một loại thái độ, chấm ngoặc kép, ta đi vậy, chấm ngoặc kép, sư tôn, đệ tử còn có một câu sau cùng. Phổ Hiền các loại sư đệ lúc trước đi phương Tây, phải chăng xuất từ nhị sư thúc tính toán, cũng hoặc là quả nhiên là phản bội. Từng ấy năm tới nay như vậy, đệ tử mặc dù lý giải, nhưng thủy chung canh cánh trong lòng, cho nên ngươi không thể tiến vào lần này kiếp số. Đệ tử, không rõ, ha ha, ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ một chút, phong thần lượng kiếp đằng sau, Tây phương đại hưng. Nhưng nói đến bội thụ bách tính hương hỏa yêu ái, là cái nào vài tôn Phật tổ, là mấy vị nào Bồ Tát, Tây phương giáo hiển thánh vô số, nhưng là từ xưa đến nay, chuẩn đề cùng tiếp dẫn, bọn hắn chịu hương hỏa lại là như thế nào? Thậm chí, trên đời này, có bao nhiêu sinh linh cung phụng bọn hắn, nhớ kỹ bọn hắn, cái này, chấm ngoặc kép, đệ tử một thân mồ hôi lạnh. Trong đó vô số tính toán mưu đồ, vô số lòng người quỷ quyệt, vô số sâu xa bố cục, diễn hóa vô số suy đoán, ai đúng ai sai, sớm đã không quá mức ý nghĩa. Bất quá, đạo trời sáng tỏ, thánh nhân trường tôn, thánh nhân tính toán, chính là cái này đại thiên thế giới. Cái gọi là thiên địa là cuộn, chúng sinh là con, nhưng còn không phải cần phải có môi giới. Nếu không, há không chỉ có kỳ thủ, lại không giao thủ chỗ. Về phần vì sao chỉ là mấy cái kia, cũng chỉ có thể nói. Lúc cũng vận cũng tâm cũng nói vậy. Việc này, mặc dù về sau có vô cùng biến hóa, vô tận thôi diễn, nhưng nếu là ngươi dùng vấn đề này đến hỏi ngươi nhị sư thúc, chấm ngoặc kép, tại sao, chỉ sợ ngươi nhị sư thúc trong lòng, cũng là một bút sổ sách lung tung. Lão đạo cười ha ha một tiếng, bất quá, đều ở trận này, bụi về với bụi, đất về với đất, chấm ngoặc kép, hai người thân ảnh tiến nhập mênh mông hỗn độn, bỗng dưng, một cái hồ lô, từ phía sau hai người lặng yên bay ra, chợt hóa thành lưu quang, lóe lên liền là quay về tinh vân tinh hà. Sư tôn, đây là ý gì? Nên tới luôn luôn muốn tới, muốn rời khỏi tóm lại rời đi. Trong đó còn dư 10 lô gần nhất luyện chế cửu chuyển kim đan. Dứt khoát liền đều lưu cho thiên địa này. Tóm lại, cũng là ở trong thiên địa này. Lưu lại một điểm ấn ký. Đệ tử không có khả năng minh bạch. Đại đạo vô biên, ngươi còn nhỏ, cần biết, muốn giải thoát, liền muốn dứt bỏ tất cả nhân quả dây dưa đồ vật. Chấm ngoặc kép, một cái khác tuổi trẻ đạo giả một mặt mộng bức. Ta, Huyền Đô Đại Pháp Sư. Tam giáo thủ đô, còn nhỏ, lời nói này cho ta đều ngượng ngùng, nhưng nhìn thấy sư tôn đã đi ra thật xa, vội vàng đuổi tới, sư tôn, cái kia âm dương ngư chi trận, chấm ngoặc kép, theo hắn đi, khụ khụ, sư tôn, cái này âm dương tuần hoàn tiên thiên chi khí đưa ra ngoài, đạo tổ sợ rằng sẽ đối với ngài, chấm ngoặc kép, cho nên mới muốn đi, chấm ngoặc kép, sư tôn. Chúng ta đi, nhân giáo làm sao bây giờ? Âm dương tiên thiên chi khí, tự có người truyền thừa nhân giáo. Đại biểu vi sư, sư tôn ngài có khác truyền thừa. Ta còn có cái sư đệ, không có khả năng a. Ta thế nào không biết? Tuổi trẻ đạo giả một mặt kinh ngạc, còn có chút thất lạc. Chuyện lớn như vậy mà đều giấu giếm ta. Sư phụ ngài không yêu ta. Người thế mà âm thầm còn có cái nhỏ. Âm dương có truyền thừa, có thể tự tìm, nhưng không người chủ đạo. Phải chăng có thể, chấm ngoặc kép, có ngươi tam sư thúc đâu? Chấm ngoặc kép, khụ khụ khụ, ngài lại đang tính toán tam sư thúc. Chấm ngoặc kép, ngươi tam sư thúc, trung thực, tam sư thúc nghe được ngài lời này. Đoán chừng có thể khí bốc khói mà. Chấm ngoặc kép, không nghe thấy, cũng sẽ bốc khói mà. Chấm ngoặc kép, sư tôn. Chúng ta còn về đến a. Đứa ngốc, chấm ngoặc kép, hai bóng người rốt cục biến mất, nửa điểm lưu ngấn không còn. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm trên biển cả tung bay một ngày. Ẩn ẩn cảm giác không đúng kinh. Làm sao? Lớn như vậy sao? Chuyển không đi ra, có chút không giữ được bình tĩnh, liên tiếp xé rách không gian chạy về phía trước đường, lại phát hiện liên tục xé rách không gian mấy trăm lần. Thế mà còn tại trên biển lớn, lần này hai người có chút luống cuống, trực tiếp chìm lòng nhập định, dùng tâm nhãn quan sát, thật lâu, chỉ cảm thấy quanh người tựa hồ có trên biển sương mù thứ bình thường tồn tại. Nhưng là cực lực trông về phía xa, nhật nguyệt có thể thấy được, mặt biển, một chút vạn dặm, nhìn một cái không sót gì, không giống như là trận pháp a, nhưng làm sao lại chuyển không đi ra đâu. Một lúc lâu sau, Tả Tiểu Niệm mới mơ hồ có chỗ phát hiện. Tiểu Đa, ngươi có phát hiện hay không? Cái này khí lưu vô hình. Tựa hồ, rất không thích hợp đây. Tả Tiểu Đa nhíu mày. Không có a, hắn trầm xuống tâm cẩn thận cảm giác. Cuối cùng vẫn là một mặt mê võng. Thật không có a, Tả Tiểu Niệm ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Nói khẽ, có chút giống là, người loại kia. Người khối kia, tạo hóa bàn ngọc bội, loại kia, khí tức, người lại cẩn thận tra một chút. Tả Tiểu Đa cẩn thận xem xét, lập tức tỉnh ngộ, trên người hắn quanh quần, liền một mực là loại nguyên khí này. Loại này ý vị, mỗi lần vận công dò xét thời điểm, loại khí tức này liền dung nhập nguyên khí của hắn bên trong. Để hắn không phát hiện được, cho nên lâu như vậy, vậy mà không có phát hiện. Mà Tả Tiểu Niệm khí tức thì là tương đối tinh khiết, cho nên ngược lại càng dễ phát hiện loại này mịt mờ khí tức. Nhưng thật sự là quá mức bí ẩn, quá mức vô hình, cho nên lâu như vậy mới vừa vặn phát hiện. cái này đích xác là cùng loại với tạo hóa bản khí tức, nhưng cũng hư ảo rất nhiều, tựa hồ hoàn toàn không chân thực, hoàn toàn mô phỏng, chấm ngoặc kép. Vậy ngươi có cảm giác hay không? Loại kia cùng loại với hai đầu âm dương ngư tại gắn bó du động loại cảm giác kia, đích thật là có. Vậy liền rất hiển nhiên, chúng ta chính là đã rơi vào trong trận pháp này. Là ai bày ra trận pháp? Ai đang tính kế chúng ta? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người đoán đến đoán đi, vẫn là không có đầu mối gì. Vô thanh vô tức đã rơi vào người khác tính toán chuyện này. Hay là để hai người có chút không hiểu thấu? Đây rốt cuộc chuyện ra sao? Lúc nào chúng chiêu? Thế mà nửa điểm cảm giác cũng không có. Nghĩ biện pháp trước phá trận đi. Tả tiểu niệm có chút uể oải. Không vội, tả tiểu đa có chút trầm tư. Từ từ dư vị, có chút phấn chấn. Ta tựa hồ cảm giác, tạo hóa bản lực lượng, so trước đó tựa hồ tăng cường một chút. Chấm ngoặc kép, hắn lần nữa vận công. Cảm giác hơn một giờ. Rốt cuộc nói, cái này tựa hồ là rời ra khí tức. Chỉ là tạo thành một cái giống như mê cung đại trận. Chỉ cần trên người của ta có tạo hóa bản khí tức, liền sẽ bị cuốn lấy. Nhưng là ta chỉ cần trong này tu luyện, lại có thể hấp thu cỗ khí tức này, tăng cường tạo hóa bản. Tả tiểu đa có chút hưng phấn. Đây là chuyện gì xảy ra? Ai an bài? Không có việc gì liền tốt. Vậy ngươi tại cái này tu luyện? Tả tiểu niệm nói. Ta đi diệt không tháp bên trong tu luyện. Cũng tốt. Tả tiểu đa nhìn xem bốn phía rời rạc vô số âm dương ngư khí tức. Hai mắt tỏa ánh sáng. Khẳng định là bằng hữu. Nếu là địch nhân, ai sẽ dễ dàng như vậy ta? Lần này thật phát. Chấm ngoặc kép. Bố trí người từ đầu đến cuối không có hiện thân. Tả tiểu đa cũng không còn suy đoán. Mở đủ mã lực luyện công. Những này âm dương ngư khí tức thế nhưng là đồ tốt. Tuyệt đối không thể chạy. Về phần mục đích, ta quản ngươi cái gì mục đích. Có chỗ tốt, ta trước hấp thu lại nói. Về sau luôn có minh bạch thời điểm. Tả tiểu đa xử thế triết học. Không hiểu sự tình, không đi nghĩ. Nhưng là có thể cầm tới chỗ tốt. Lấy trước, thời gian từng giờ trôi qua. Lý Thành Long lâm vào trong khổ chiến. Hắn mang theo Hạng Sung Hạng Băng. Tại ma tộc địa giới lịch luyện. Lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Gặp chính mình tiền bối. Anh chiêu yêu soái. Vị này anh chiêu yêu soái cảm thấy động phủ của mình tin tức. Cảm ứng rất mạnh. Mang theo yêu binh tướng. Trắng trợn đuổi bắt. Không có chút nào ưu đãi chính mình người truyền thừa loại giác ngộ này. Lý Thành Long bọn người hiện tại tu vi đã cực kỳ cường đại. Chỉ là đối phương yêu nhiều thế chúng. Thật sự là chơi không lại. Chỉ có thể lại đánh lại trốn. Triển khai du kích chiến. Nhưng là có một cái nhược điểm lớn nhất ở chỗ. Lý Thành Long trên người có anh chiêu động phủ. Này bằng với là mang theo một cái cự đại ngọn đèn chỉ đường. Thời thời khắc khắc nhắc nhở anh chiêu yêu soái mình tại chỗ nào. Hết lần này tới lần khác thứ này. Lý Thành Long đó là mất đầu cũng sẽ không vứt bỏ. Đây chính là tuyệt thế hiếm thấy đồ tốt a. Làm sao có thể ném đi. Cho nên một mực lâm vào loại này tuần hoàn ác tính bên trong. Bất quá cũng có chỗ tốt. Đó chính là ba người chiến lực cùng tu vi. Đều là soạt soạt soạt dâng lên mỗi một ngày đều tại bị đánh. Mà lại là liều mạng tranh đấu. Chỉ cần không chết, có thể không tăng lên kinh nghiệm. Mà Long Vũ Sinh tiểu tổ thì là gặp một cái khác phiền phức. Thanh Long Thất Tinh tìm tới. Khí thế hùng hổ. Đại ca của ta ở đâu? Đại ca của ta Thanh Long Thánh Kiếm. Như thế nào trong tay ngươi? Giao ra đại ca của ta phối kiếm. Đại ca của ta đến cùng ở đâu? Ngay từ đầu mọi người hay là vẻ mặt ôn hòa. Tương đối bình hòa giao lưu. Nhưng là theo Long Vũ Sinh không chịu giao ra Thanh Long Thánh Kiếm kỳ thực cũng không cách nào. Giao ra, đã nhận chủ thế nào giao? Cái này liên lụy đến một vấn đề. Đại ca của ta chính là yêu tộc Đông Nam Tây Bắc bốn vị thánh quân một trong. Người cầm kiếm của hắn, có phải hay không? Nhưng Long Vũ Sinh sao có thể đầu nhập yêu tộc? Thanh Long Thất Tinh cũng là bất đắc dĩ. Rất rõ ràng Thanh Long Thánh Kiếm là đại ca cho ra tới đại ca không cho. cho dù là hắn chết, người khác cũng lấy không được thanh kiếm này. Vậy ngươi mang bọn ta đi tìm đại ca Thanh Long Thánh Điện. Chìm a, ta đến đâu tìm đi? Long Vũ Sinh một mặt sụp đổ. Ta là thật không biết a. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.